Chương 98, không quân một phát. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 98, không quân một phát tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo tờ tờ UZU đột từ phía trước trong bóng tối cất bước mà ra A Lạc. Người trước tiên mang theo cản gặp kỳ đi tờ tờ UZU đột là thượng nhẫn. Hạo Thiên ở hệ thống phân biệt bên trong đã sớm nhìn ra rồi, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, chỉ có chạy mất một toán một các ngươi một đều chạy không được. Tờ tờ UZU đột cười gằn, hai tay nhanh chóng kết ấn, độn thổ xì xì, nhưng là ở hắn kết ấn đến một nửa thời điểm, một đạo khác sắc bén chói hai thanh đột ngột vang lên. Chỉ đỏ gì tờ tờ UZU đột gián đoạn thủ ấn, nhìn chòng chọc vào từ trước một bên trong rừng rậm đi ra tóc bạc bóng người. Ngươi là hạ tạc cả xỉ mang theo ám bộ đặc hữu cụ, nhưng hắn độc nhất nhận thuật chỉ đỏ gì, tiếng tăm quá lớn, căn bản che giấu không được thân phận của hắn. Cả xỉ trên tay ánh chớp lượn lờ, bên trên phảng phất có đến hàng ngàn tiếng chim hót truyền ra, sắc bén, chói thai làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta không nhịn được muốn đi ngăn chặn hai lỗ thai cả xỉ. Lão sư xạ rủ tố bị lạc nhìn thấy cả xỉ, lập tức hưng phấn hô vèo cả xỉ di chuyển. Chỉ thấy hắn ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi, bóng người ở trong rừng nhanh chóng nhảy lên, tốc độ nhanh đến để Hạo Thiên nhất định phải mở ra xạ dìn gẳng mới có thể bắt lấy tờ tờ UZU đột. Giờ khắc này trong lòng đã đem Gùn Thanh Phong tổ tông 18 đời cho tham hỏi vô số lần trước, Gùn Thanh Phong để hắn lẻn vào hỏa quốc gia biên giới ôm cây đợi thỏ, nhưng là đối phương cũng chưa nói cho hắn biết bên này còn có khó giải quyết như vậy nỉ dạ tồn tại. Cả xỉ tên này cổ nổ hạ thiên tài nỉ dạ, căn bản không phải hắn cái này phổ thông thượng nhẫn có thể chống lại. Xì xì, ngay ở tờ tờ UZU đột nội tâm bất ức thời khắc, cả xì mang theo cao tốc vị gì xung lượng, trong nháy mắt đến, trong tay cái kia chói mắt ánh chớp chỉ đỏ dị để hắn run sợ không ngớt, hoành vụn gỗ tung tóe, nát tan thế thân thuật. Tờ tờ UZU đột trốn ở cách đó không xa đại thụ sau, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, cái kia chỉ đỏ dị nếu như tạp ở trên người hắn, phỏng chừng cũng sẽ cùng cái kia đoạn gỗ như thế. Nát tan lôi thuộc tính cấp 2 nhận thuật, lực sát thương, tuyệt đối vượt xa cái khác đan thuộc tính bất kỳ nhận thuật. Đột nhiên xuất hiện cả xì để UZU đột lòng sinh ý lui. Uchiha bộ tộc xạ dỉn gẳng coi như cho dù tốt, cấm thuật quyển sách tâm tích coi như lại mê người, vậy cũng nhất định phải có mệnh đi hưởng dụng mới là. Hắn cũng không nhận ra chính mình có thể đánh bại cả xì, nghĩ tới đây, hắn không dám lại có chút chần chờ. Bước chân hơi điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Phốc, cả xì bỗng nhiên từ bên phải thoát ra, ánh chớp xuyên thấu ngực. Tờ tờ UZU đột trừng mắt hai mắt, không dám tin tưởng một đòn, mất mạng mà xa xa cái kia vừa nãy dùng chỉ đỏ gì đánh nát tờ tờ UZU đột thế thân thuật. Cả xì cũng tại lúc này hoành một tiếng, hóa thành khói trắng, dĩ nhiên là ảnh phân thân Hạo Thiên hơi nhướng mày. Cả xì hiện tại chiến đấu ý thức, dĩ nhiên cũng đã có ảnh cấp trình độ thiên tài nì dạ, tên gọi thật không phải nắp có thể, tại sao ở sau khi mười mấy năm vẫn như vậy không hề tiến bộ? Đây lẽ nào là bởi vì nổ hạ dạ Jin cùng ổ bị tổ chết, hay hoặc là phụ thân kỳ mục nanh trắng tự sát, vẫn là lao sư nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hy sinh? Không có ai biết, người khác chỉ là suy đoán, hay là chỉ có hắn trong lòng mình mới rõ ràng. Cả xì ở đánh chết tờ tờ UZU đột sau, dưới mặt nạ con mắt liếc mắt nhìn Hạo Thiên, sau đó vèo một hồi biến mất không còn tăm hơi. Cả xỉ xuất hiện là Hạo Thiên bất ngờ có điều, giờ khác này cũng không cho phép hắn ngâm nghĩ, nâng dậy ạ kỳ mì chia cản gạc kỳ, tiếp tục hướng về cổ nổ hạ thôn chạy đi. Mấy ngày sau, cổ nổ hạ thôn lòng đất, ạ bù, hắc, mênh ngông vô bờ hắc, ngoại trừ rất ít mấy chỗ tối tăm ánh nến ở tận lực cung cấp ánh sáng ở ngoài, sẽ không có bất kỳ chiếu sáng thiết bị. Nơi này là cổ nổ hạ cao tầng xỉ mù dạ đạn dồ một tay thành lập tổ chức dưới đất, thủ hạ ạ bù thành viên cùng hổ cả trực thuộc cán bộ tương đồng, đều là mang theo mặt nạ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có điều, ạ bù hết thể thành viên chỉ phục tùng đạn dồ mệnh lệnh, so với ám bộ có càng to lớn hơn sự linh hoạt, chuyên môn chấp hành ám sát, tình báo chờ cao nguy hiểm nhiệm vụ, không cần hổ cả đồng ý, cũng không cần như ám bộ như vậy làm từng bước. Là đạn dồ tỉ mỉ bồi dưỡng vĩnh viễn chỉ có thể ẩn giấu với hắc ám tinh anh tổ chức. Giờ khắc này, một quần áo gàn bướng bóng người chống gỗ chắc vậy, lẳng lặng đứng ạ bù nhiệm vụ bàn giao nơi, trên đầu hắn có một nửa địa phương đều bị băng vải quấn quanh, liền ngay cả trong đó một con mắt cũng bị băng vải hiểm, cả người nhìn qua phảng phật tượng bệnh lâu chưa lành lao già nát rượu có thể ở toàn bộ nhận giới, thân phận của hắn, không người không biết. Hán, chính là Sĩ Mù Dạ Đàn Rổ, ở Cô Nổ Hạ nhận thôn địa vị, chỉ đứng sau hổ cả thực lực đó càng là sâu không lường được, thậm chí có không ít người cho rằng, hắn đã có rồi trở thành hổ cả tư cách nhiệm vụ hoàn thành. Đàn Rổ lạnh nói một lời. Vừa dứt lời, một đạo mang theo mặt nạ bóng người bỗng dưng thoáng hiện, người này mái đầu bạc trắng, chính là cả cả Sĩ Hoàn Thành, truy sát hắn chính là một tên nham ẩn thượng nhẫn, có điều đã chết rồi. Cả cả Sĩ âm thanh từ trong mặt nạ truyền đến, mang theo cung kính. Lần này làm ra không sai, đi xuống đi, qua mấy ngày nhiệm vụ trọng yếu không nên quên, ta sẽ để tẻn cụ dạ phối hợp ngươi. Đản Dỗ vẫn mặt không hề cảm xúc. Phải, cả cả Sĩ cúi đầu đáp lại, sau đó lắc mình rời đi. Một hồi lâu sau, Đản Dỗ nguyên bản không chút biểu tình sắc mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, lại là một con thú vị xạ gìn gẳng, ha ha hổ cả văn phòng. Trong phòng, một tên ám bộ cung kính đan tất quỷ gối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ ẩn trước mặt, hổ ca đại nhân, thuộc hạ một đường ẩn nấp theo dõi ủ trí hạ hạo thiên, phát hiện hắn cũng không có sử dụng không gian loại nhẫn thuật, nhưng mà cái gì? Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ ẩn hơi nhướng mày. Ám bộ trần chờ một chút, nói, thuộc hạ nhìn thấy ủ trí hạ hạo thiên triển khai huế thổ chuyển sinh cấm thuật. Cái gì? Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ ẩn con ngươi đột nhiên rụt lại, lập tức từ trên ghế làm việc đứng lên. Ngươi chắc chắn chứ? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sẽ không nhìn lầm hưởng, ngươi đi xuống trước đi. Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ ẩn tầng tầng hít hai hơi khói đấu, vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại, xoay người đối với nạ dạ Hỉ Xạ Xì nói rằng, Hỉ Xạ Xì, ngươi thấy thế nào hổ ca đại nhân? Huế thổ chuyển sinh loại này tà ác cấm thuật là hai đời đại nhân minh lệnh cấm chỉ, ta cảm thấy tất yếu tra rõ việc này. Nạ dạ Hỉ Xạ Xì hồi đáp. Chính nói, cửa phòng làm việc bị mở ra, Hạo Thiên cùng Xạ Rủ Tô bị lạc đi vào. Ả Kỳ Mỉ Trịa Cản Gắc Kỳ bởi vì thân thể quá hư, đã bị Ả Kỳ Mỉ Trịa gia tộc người tiếp hồi tộc bên trong hổ ca đại nhân. Đây là ngài muốn nham ẩn thôn hàng ngày tình báo. Hạo Thiên đem nhiệm vụ quyển sách giao cho Xạ Rủ Tô bị hì rủ ẩn trên tay. Nhiệm vụ xảy ra chút bất ngờ, gai lão sư chính đang trên đường trở về. Xạ Rủ Tô bị hì rủ ẩn đáp, hắn cũng không nhìn tới quyển sách bên trong nội dung, mà là đem quyển sách tiện tay thả ở trên bàn làm việc. Ngay ở Xạ Rủ Tô Bỉ Hỉ Rủ Ẩn tiếp nhận quyển sách một khắc đó, gợi ý của hệ thống âm ở Hạo Thiên trong đầu đúng hẹn vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được cổ nổ hạ điểm cống hiến 5.000 điểm phó bản hình thức kết thúc, 10 giây bên trong tự động lui ra chủ thế giới 98. Xin lỗi, động thủ. Đang lúc này, Xạ Rủ Tô Bỉ Hỉ Rủ Ẩn rốt cục truyền đạt bắt lấy Hạo Thiên mệnh lệnh, hắn kỳ thực đã sớm muốn đem Hạo Thiên cho nắm lên đến hảo hảo thẩm vấn một phen. Bất kể là đột nhiên ra hiện tại tế điện nghi thức thì không gian nhận thuật vẫn là giả tạo thân phận, hắn đều phải biết rõ. Trước bị vướng bởi ủ trì hạ bộ tộc tử, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hiện tại không xong rồi, huế thổ chuyển sinh, đó là cổ nổ hạ cơ mật tối cao, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Tất cả có thể nguy hại làng sự tình, cũng không thể tồn tại hạ đi, bởi vì, hắn là hồ ca. Hắn nhất định phải đối với thôn này phụ trách. Hán, không có sai. Vèo vèo vừa dứt lời, hai tên ám bộ đông dưng ra hiện tại Hạo Thiên tả hữu, đưa tay liền muốn đi chói lại Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên bóng người nhưng không gặp không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ thanh âm gì, liền như thế đột ngột không gặp. Này không phải nhị dạ cao tốc lắp mình, mà là chính đang biến mất rồi. Không thể lần này, liền ngay cả Xạ Rủ Tô Bỉ Hỉ Rủ Ẩn đều trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng loại này không gian nhẫn thuật. Hắn chỉ ở hai người trên người gặp. Một là sư phụ của hắn, nhị đại hồ ca, Sẻn Rủ Tổ Bị Gia Mạ. Một cái khác là hắn đồ tôn, đệ tứ hồ ca, Nạ Mì Cạ Giơ Mi Nạ Tổ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.